hai người đồng thời phát ra pháp lực, chỉ gần nửa canh giờ đã đem sát lực trong lòng đất hấp thu đi 1/3. Nhưng vô luận là bảy bình ngọc hay túi da của Ngao Tuệ cũng đã dần dần đạt tới cực hạn cất chứa. Đến cuối cùng hậu thiên linh bảo trong tay Ngao Tuệ vẫn mạnh hơn được mấy thành. Cho dù dùng tốc độ hấp thu nhanh hơn nhưng vẫn có thể chống đỡ cho tới lúc bảy bình ngọc kia dừng lại hấp thu. Thanh niên mắt xanh lục kia thu hồi toàn bộ bình ngọc, tiếp theo lại nhìn vào túi da đỏ thẫm trong tay Ngao Tuệ, trên mặt loáng thoáng hiện ra vẻ tham lam. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế lòng tham, bắt đầu quấy lên sát khí chung quanh tẩy luyện trường phiên trong tay mình. Cơ hồ mỗi một lần tẩy luyện đều làm cho những âm hồn bên trong lá cờ phát ra từng đợt tiếng chu thật chói tai. Tiếng chu phảng phất như vô cùng sảng khoái, lại tựa hồ như vô cùng thống khổ. Ngao Tuệ nghe được thật phiền lòng, ấn đường cau chặt lại, tiếp đó quay đầu nói, phu quân, ngươi không có cảm giác gì sao? Người này dùng hàng ức âm hồn luyện chế thành lá cờ kia, thật không biết đã lây dính bao nhiêu nhân quả sát nghiệt. Càng không biết đã có bao nhiêu người từng chết trong tay hắn. Nhạc Vũ nhíu mày khẽ lắc đầu, nếu người này thật sự là hạng người cùng hung cực ác, cho dù hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng nếu có đầy đủ năng lực hắn vẫn sẽ ra tay. Nhưng âm hồn trong lá cờ kia lại không phải chết trong tay người nọ, mà là có duyên cớ khác, hoặc chết trong chiến trường hay bệnh hoạn ốm đau. Chỉ riêng có xương sống lưng được dùng làm cán cờ kia quả nhiên có chút liên lụy nhân quả với thanh niên mắt xanh lục nọ. Đem xương máu của Thái Thanh Huyền Tiên công khai luyện chế thành cờ, hành vi của người này còn to gan lớn mật hơn cả Tử Vân chân nhân năm xưa. Nhìn tình hình của lá cờ, rõ ràng đã được luyện chế một đoạn thời gian, nhưng đến nay vẫn còn bình yên vô sự, chỉ sở thân phận của hắn cũng không hề tầm thường. Lúc này đang là lúc chiến tuyết độ kiếp thăng cấp mấu chốt, lại còn ân oán với xiển tiệt nhị giáo chưa được giải quyết, nếu không cần thiết hắn thật không muốn sản sinh thêm nhiều chuyện. Chỉ một lúc sau Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới người kia, ngược lại mở ra chân long nhãn quan sát bên dưới. Trong mơ mơ hồ hồ hồn niệm của hắn cảm giác bên dưới có đồ vật gì đó, hơn nữa hơn phân nửa không phải linh vật. Loại khí tức kia lại cũng giống như mấy chục năm trước khi hắn nhìn thấy gốc nguyên trí quả thụ, thiếp hợp cùng bổn nguyên đại đạo. Bên trong vật kia cũng không có sinh khí lưu động, vì vậy Diễn Thiên Châu cũng đã bỏ qua. Hơn nữa bởi vì có sát lực cách trở nên hồn niệm của hắn cũng chưa tìm được đến tận sâu trong không gian chứa hung sát lực này. Cho tới giờ khắc này, bị Ngao Tuệ cùng tu sĩ quỷ dị kia hấp thu đi một bộ phận sát lực hắn mới chợt phát giác. Chính là thần tinh của Dược Tư. Trong mắt lóe tinh mang, Nhạc Vũ trực tiếp ngưng tụ một ngũ sắc cự trường chộp thẳng xuống dưới. Ngay khi cự trường sắp chạm tới viên tinh phiến thần cách giống như một bảo thạch cỡ nắm tay kia, ngay đối diện cũng có một cự trường màu xanh biếc do âm hồn ngưng tụ chộp theo xuống dưới. Hai người chạm vào nhau, ngay lập tức một tiếng nổ vang ầm ầm, hung sát khí nhấc lên kịch liệt. Thân hình Nhạc Vũ không khỏi lay động, tu sĩ mắt xanh lục lại lộ ra vài phần kinh dị ngưng trọng. Vốn hắn nghĩ tu vi của mình thật dễ dàng thắng thanh niên tu sĩ thanh tú kia một bậc, kết quả đôi bên lại ngang nhau. Chỉ thoáng kinh ngạc, hắn liền phẩy trường phiên trong tay, tay phải chỉ tới hướng đối diện. Quang mang trong trường phiên bắt đầu khởi động, ngay sau đó một đoàn lục sắc quang hoa phun mạnh ra. Nguyên sát âm hồn chỉ. Nhạc Vũ không khỏi hút một hơi lạnh, hắn sớm đoán lai lịch của tu sĩ này thật bất phàm, nhưng theo trước mắt xem ra, thân phận của người này không sai biệt với suy đoán trước đó của hắn bao nhiêu. Ngay sau đó tạp niệm trong đầu Nhạc Vũ liền ném ra, chỉ còn lại chiến ý sát niệm tràn lên. Thần tinh của Dược Tư hắn nhất định phải lấy, đồng dạng tu sĩ kia hắn cũng nhất định phải lập tức giết chết. Lưỡng cực hàn diễm kính lại bay lên, vừa chiếu xuống, liền đem trùng tia sáng màu xanh biếc toàn bộ đánh tan. Mà trong tay Nhạc Vũ cũng đã xuất hiện cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô. Ngay khi tu sĩ mắt xanh vừa huy động trường phiên, tay phải Nhạc Vũ đã kết ấn đặt dưới đáy hồ lô. Một đoàn hồng quang từ trong miệng hồ lô phun ra, thẳng qua bờ đối diện, tu sĩ mắt xanh lục thấy thế sắc mặt liền đại biến. Thân hình hắn điên cuồng thuấn di xuyên toa,

nhưng khi đánh xuống bát giai lôi quang cũng không thể tổn thương được Chiến Tuyết mảy may, ngược lại còn bị nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, trở thành một bộ phận của cột sáng lôi quang. Dù vậy, mãi cho tới lúc này thần cách ngưng tụ còn chưa hoàn toàn kết thúc, cơ hồ lấy xu thế như trẻ tre nhảy lên tới tầng 13. Có thể cảm giác được trong minh minh có vô số sợi tơ tín ngưỡng đang hướng nơi này hội tụ đến. Tổng cộng lại có gần vạn ức phân bố khắp bốn phương tám hướng, hoặc phân bố bên trong tiên giới, hoặc ở trong những mảnh nhỏ khác của hồng hoang, đều cung cấp thật nhiều tín ngưỡng lực trợ Chiến Tuyết cô đọng thần cách. Nhạc Vũ hít sâu một hơi rét lạnh, hắn biết đây là vì sau khi Dược Tư vẫn lạc vẫn còn lưu lại nguồn tín ngưỡng khổng lồ, hiện tại đã bị Chiến Tuyết toàn diện hấp thu. Vị thượng cổ tổ vu kia mặc dù đã vẫn lạc mấy vạn năm, nhưng tín đồ lưu lại cũng nhiều tới mức khiến người khác khó thể tưởng tượng. Có được ước vạn tín đồ, chỉ cần tích lũy thêm thời gian, đã có thể đem thần cách của Chiến Tuyết tăng lên tới tầng 17. Lôi cước kiếm cũng từ trong tay áo nàng tự bay ra, bay vút tới trước ấn đường Chiến Tuyết. Thân kiếm lúc trước nhiễm lên tầng huyết quang cũng không biết biến mất khi nào, nhưng khí linh lại vô cùng phục tùng, thao tác lên lôi quang bàng bạc hộ quanh người Chiến Tuyết. Nhạc Vũ đồng thời cũng chợt hiểu ra, tuy Chiến Tuyết không thể tu luyện được ngũ sắc thần quang của hắn, nhưng bằng vào lôi pháp thần thông, chiến lực nàng đã xa xa vượt qua khỏi hắn. Kết hợp toàn bộ tinh phiến thần cách của Dược Tư, môn vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp đã có thể đạt tới trình tự gần với vô thượng đại đạo. Trong lúc mơ hồ đã có thể cảm nhận được bổn mệnh hồn ấn của Chiến Tuyết đã nhảy lên trình tự của Thái Ất Chân Tiên, đồng dạng cũng tiếp cận hàng rào thứ 5 vẫn chưa đột phá. Ngay khi thần tinh trong đầu Chiến Tuyết đột phá tới tầng 14, Chiến Tuyết cũng ngưng lại không tiếp tục đẩy lên, cố gắng áp chế tín ngưỡng lực vừa nhận thích ứng với thần chức hoàn toàn mới hiện tại. Cùng lúc lốc xoáy huyết sát lại cuồn cuộn nổi lên lần nữa, lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp 10 tiếp tục hút lấy sát lực. Theo một tiếng ầm vang, khí tức quanh người Chiến Tuyết cũng lại biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, Lôi Pháp Tối Cao Huyền Sát Chiến Ma tầng 25. Mắt Nhạc Vũ không khỏi thoáng nhíu lại, dùng diễn thiên châu quan sát, có thể thấy được sát lực bên trong cơ thể Chiến Tuyết đã ngưng tụ thành hạt châu như thực chất hóa. Tổng cộng có hơn ngàn viên, đang ngưng kết khắp yếu huyệt trong thân thể nàng. Những hạt châu không ngừng áp xúc xoay tròn, sau đó dần dần bị bám theo vòng xoáy khổng lồ, lấy tốc độ càng thêm điên cuồng tiếp tục hấp thu sát lực. Hai canh giờ sau, sát lực bên trong lòng đất dưới đáy biển đã bị hấp thu ước chừng 1/10. Cương lực mênh mông cuồn cuộn khiến Nhạc Vũ phải tiếp tục lui về phía sau. Nhưng trong mắt của hắn càng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Thật sự không chỉ vui mừng vì huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết tăng cường, mà là cảm giác được bổn mệnh hồn ấn của Chiến Tuyết đang tiến vào bức tường thứ 5 tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang. Loáng thoáng có thể cảm giác đó là một phù triện tương tự như tia chớp, cùng một thanh vũ khí vừa không giống đao lại chẳng giống kiếm, lại tựa hồ như có thể biến ảo thành vô số hình dạng binh khí, đang đan chéo nhau hình thành linh trận kỳ dị. Bên trong ẩn chứa vô số thượng cổ triện phù vô cùng huyền bí. Tuy ở phía trên bổn nguyên, so với ngũ hành phù trận của hắn kém hơn không ít, nhưng có thể cung cấp lực lượng cho chủ nhân càng thêm sung túc. Mà bức tường cản trở tầng thứ 5 cũng đã bị xung kích tràn ngập vết rách, thậm chí chỉ còn kém nửa bước là có thể tiến thẳng vào trình tự Thái Thanh Huyền Tiên. Chỉ tiếc cho dù huyền sát chiến ma chân khí rõ ràng đã tiến được thêm một tầng, đạt tới tầng 26, nhưng vẫn không thể đem hồn ấn xuyên vào bên trong. Còn kém nửa bước sao? Thật đáng tiếc, bức tường cản trở tầng 5 này vì sao lại khó xuyên như vậy? Nhạc Vũ vốn đang căng thẳng tới cực hạn, thúc dục Hy Hoàng Tàn Kính chặt chẽ bao vây trên không, bổn ý che lấp lôi chủ khí mang, nhưng sau lại cố gắng giúp Chiến Tuyết ngăn trở linh lực chấn động tràn ra bên ngoài huyệt động, cho tới lúc này lốc xoáy cuối cùng quanh người Chiến Tuyết cũng dần dần bình ổn, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mắn chính là nơi này vẫn còn tàn trận phong ấn tồn tại, Nếu không động tĩnh kinh thiên như vậy, cho dù là dùng Hy Hoàng tàn kính cũng hơn phân nửa sẽ bị bại lộ tung tích. Tất nhiên khi đó sẽ làm kinh động mấy vị đại la kim tiên kia, còn có những thượng cổ đại năng đang từ xa xa quan sát động tĩnh nơi này. Nhưng hiện tại thời điểm mấu chốt cũng đã trôi qua, không cần phải tiếp tục lo lắng. Trong lòng rốt cục cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bổn nguyên đại đạo tầng thứ 5 mặc dù ở trong mắt một ít thái ất chân tiên cũng đã là xa không thể chạm. Ở trong mắt Chiến Tuyết mà nói cũng cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu lần này không thể mượn dư lực của thần tinh dược tư đột phá, thành tựu ngày sau nhất định phải thấp hơn một ít so với dự đoán của hắn. Ngay khi hắn dự định thu hồi cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, Ngao Tuệ đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Chiến Tuyết. Hồn thức của Nhạc Vũ cũng đồng dạng cảm giác được khác thường, cơ hồ lập tức thúc giục Diễn Thiên Châu cẩn thận quan sát khí huyết lưu thông trong cơ thể Chiến Tuyết. Ngay sau đó trong mắt hắn toát ra một tia dị sắc. Lần này làm cho hắn kinh ngạc cũng là máu huyết trong cơ thể Chiến Tuyết, ở bên trong mạch máu lại đang không ngừng chấn đãng sôi trào. Mặc dù không thể tới gần phân tích, lại có thể tưởng tượng ra được tế bào huyết dịch của Chiến Tuyết đang biến chất tái sinh trở lại. Ngay sau đó huyết dịch lại chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân nàng, cơ hồ toàn bộ tế bào cũng gen đều đang biến hóa. Mặt ngoài thân thể rõ ràng hiện lên từng phiến long lân, nhất là đôi mắt cũng chuyển thành kim hoàng sắc thụ đồng. Càng làm cho người ta giật mình chính là bộ ngực của Chiến Tuyết. Bộ vị thiên trung trong đan điền có một đan hoàn màu vàng đang cấu tạo thật nhanh, chung quanh lại quấn quýt vô số lôi quang. Chân mày Nhạc Vũ không khỏi nhíu lại. Trong lòng cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, Ngao Tuệ cũng đã kinh hô trước tiên, đây là Long Đan, làm sao có thể? Lời còn đang vang vọng dưới huyệt động trong lòng đất, đồng tử Ngao Tuệ chợt co rút thành châm nhọn, là nguyên đô ngự lôi diệt độ đại pháp của mẫu thân ta. Trong lòng Nhạc Vũ giật mình, từ lúc mới bắt đầu liền cảm giác biến hóa trong cơ thể Chiến Tuyết có chút bất thường, nguyên lai ngoại trừ Long Đan, còn thức tỉnh cả thiên phú thần thông của Long tộc. Thật không biết có phải bị thần cách cùng tu vi pháp lực tăng trưởng nên kích thích trên phạm vi lớn hay không, mà gợi ra huyết mạch biến dị. Nguyên đô ngự lôi diệt độ đại pháp. Trong đầu Nhạc Vũ theo bản năng hiện ra lôi quang Ngao Lâm từng sử dụng trước đó, uy thế như vô địch. Tiếp theo khóe môi hắn chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu có loại thiên phú thần thông này của Long tộc, như vậy vô thượng đại đạo của Chiến Tuyết thật ra càng có thêm cơ hội được hoàn thiện. Một tia hồn niệm chặt chẽ liên hệ Định Minh Châu, ngay sau đó trực tiếp theo thần hồn Chiến Tuyết tiến vào tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang. Có thể cảm giác được lôi điện cùng binh qua đan chéo lẫn nhau hình thành bổn mệnh hồn ấn của Chiến Tuyết đang bắt đầu biến hóa. Đặc biệt đạo điện văn kia, phù triện bên trong đúng là chỉ trong trước mắt đã đột nhiên tăng lên 3 thành. Ngay sau đó cả phù trận lại điên cuồng xoay tròn, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, mạnh mẽ va chạm vào bức tường bổn nguyên. Bức tường cản trở tầng thứ 5 bị xuyên thủng vào tận sâu bên trong. Hồn thức của Nhạc Vũ bị một cỗ lực lượng vô hình trở ngại không thể cùng theo tiến vào. Tình hình lúc sau hắn cũng không thể cảm giác, chỉ đành mang theo tiếc nuối đem hồn thức thu hồi. Nhưng trước mắt có thể thấy được quanh người Chiến Tuyết đang bị bám theo vô số thời gian loạn lưu, đã gia tốc từ 10 tới 30 lần, hoặc rõ ràng đã làm chậm thời gian chảy ngược, biến ảo vô chừng. Tình hình như vậy kéo dài sau một lúc lâu, sau đó mới ngừng lại. Khi thần trí Chiến Tuyết dần dần khôi phục từ trong nhập định, cặp long mâu thủ đồng cũng dần dần khôi phục lại như thường. Nhưng trong ánh mắt nàng lại hiện lên phù triện điện văn cùng binh qua đan xen nhau, tay phải bỗng dưng đưa ra nắm lấy lôi cước kiếm trong tay, tiếp theo tay trái lại lấy ra bạch đế kiếm. Ngay sau đó liền chỉ thấy thanh cử kiếm đã đi theo Chiến Tuyết 200 năm thời gian bỗng dưng vỡ vụn tan ra, lộ ra thanh hồng sắc sát kiếm. Tiếp theo lại giống như hắc động, cắn nuốt lấy sát lực bên trong huyệt động dưới lòng đất này. Như vậy cũng giống như đồng thời dấy lên tương tự tam muội chân hỏa, hỏa diễm được hình thành từ toàn bộ sát lực tự bốc cháy, chỉ dùng vài lần hô hấp, liền đem xác ngoài vỡ vụn của bạch đế kiếm đều hòa tan, chất liệu còn hữu dụng đều được hấp thu trở vào trong thanh kiếm, bộ phận còn lại đều bài trừ ra bên ngoài. đợi đến khi từ trong thần quốc của Ngân Linh Tử đoạt được toàn bộ ác kim cùng binh khí đều được dung hợp, tan vào bên trong thanh kiếm này, hung sát khí tức mơ hồ có thể đối kháng cùng lôi cước kiếm. Theo vô số thần lực từ trong cơ thể Chiến Tuyết tán phát ra, gia cố rèn luyện thêm cho thanh kiếm, dần dần đã khôi phục lại bộ dáng bạch đế kiếm trước kia. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy khí tức trên thân Chiến Tuyết càng thêm khủng bố khó lường, thật không biết giờ phút này thực lực của nàng rốt cục đã tăng lên tới trình độ nào, so sánh với Thái Thanh Huyền Tiên chân chính lại còn bao nhiêu chênh lệch. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Nhạc Vũ vẫy tay thu lại cửu tiêu càn nguyên kiếm trận vào trong tu di không gian. Giờ phút này mặc dù Chiến Tuyết còn đang luyện chế lại bạch đế kiếm, nhưng thực lực của nàng chỉ cần không gặp phải Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong, những tu sĩ khác cũng đều phải e ngại nàng. Nếu thật gặp phải cấp bậc cao hơn, cho dù có cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng không cách nào ngăn cản. Ngao Tuệ vẫn còn đang suy nghĩ xuất thần, không dám tin tưởng thì thào lẩm bẩm, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lại có thể là một môn vô thượng thần thông, trước kia nàng tu luyện loại thần thông công pháp nào? Nhạc Vũ nghe vậy thản nhiên cười, vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tuy do một vị tu sĩ thượng cổ vô danh sáng chế, nhưng ở trong tay hắn xem như mới chính thức xuất hiện, cũng tuyệt đối là lôi hệ công pháp cao nhất trên thế gian. Nhưng hắn đồng dạng cũng thật không ngờ Chiến Tuyết lại lấy môn công pháp này làm cơ sở diễn biến thành một môn vô thượng đại đạo. Ngao Tuệ lẩm bẩm chốc lát, tiếp theo quay phát đầu nói, Tuyết Nhi tỷ là vu thần sao? Nhạc Vũ cũng không phủ nhận, gật nhẹ đầu. Ngao Tuệ thấy thế hít sâu một hơi nói, cha ta nói sắp tới thần đạo sẽ chấn hưng trên thế gian. Nhưng phu quân thật sự quá to gan lớn mật, mới vừa rồi hấp thu thần tinh của Dược Tư. Như thế có thể nói hỗn nguyên thiên cước bất diệt thần lôi pháp của Dược Tư, Tuyết Nhi tỷ đã hơn phân nửa luyện tập được. Chẳng thể trách lại thành tựu được một môn vô thượng đại đạo. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không quản đến nàng, đem toàn bộ bảo vật đánh ra khi nãy nhất nhất thu hồi. Nhưng ngay khi hắn dự định đem long thương kiếm thu vào trong tay áo, nhưng lúc này lưỡi kiếm lại phát ra một cổ cự lực mạnh mẽ kháng cự tu di không gian của hắn, không cho hắn thu lấy. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy thật kinh dị, liền cảm giác được trên long thương kiếm truyền tới một tia ý niệm, muốn tiến vào trong thần hồn của hắn. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ quái dị, khí linh của thanh hậu thiên nhất phẩm tiên binh vốn là hồn phách của một chân long, còn có thêm tàn hồn ý niệm của cung chủ Quy Khư cung thêm vào, tự nhiên có thể thông linh trí tuệ, nhưng dùng ý niệm trao đổi cũng chính là lần đầu tiên. Đợi đến khi Nhạc Vũ đem tia ý niệm hoàn toàn phân tích xong, không khỏi càng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn xuống dưới chân của mình. Thanh bạch đế kiếm của Chiến Tuyết vẫn đang hấp thu sát lực còn lại, nhưng số lượng sát lực vẫn còn chừng 3/5. Mặc dù lấy tốc độ hiện tại muốn hấp thu thêm vài ngày đêm chăng nữa thì hung sát lực nơi đây cũng sẽ còn lại rất nhiều. Long thương ngươi thật muốn như thế, cho dù liều mạng thần hồn bản thân bị câu diệt sao? Nhíu mày, Nhạc Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên thanh hậu thiên linh bảo. Ngay sau đó bên trong thanh kiếm lại có tia ý niệm truyền vào đầu hắn. Vẻ mặt Nhạc Vũ càng thêm phức tạp. Tiếp theo khe khẽ thở dài, lấy ra thật nhiều tiên thạch toàn bộ đánh ra. Bố trí một linh trận cực lớn ngay dưới đáy huyệt động. Ngao Tuệ còn đang kỳ quái thì Nhạc Vũ lại từ trong tu di không gian lấy ra một cổ thi thể mỹ nữ dung mạo tuyệt thế, đặt vào bên trong kiếm trận, lại cầm long thương kiếm cắm ngay trước người nữ tử này. Theo sát phía sau, khi Nhạc Vũ dùng một chương chấn linh phù đem trận pháp chấn áp, trong tay liền hiện lên một đoàn hồng sắc quang hoa. Tuyệt phẩm chiến hồn, Ngao Tuệ không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, nội tâm vô cùng ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, huyền sát chân tiên trên mặt biển, một nơi không có một bóng người. Vẻ mặt Tử Vân tán nhân thật sâu kín nhìn về hướng xa xa. Cuộc tranh đoạt Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp vẫn đang khí thế hừng hực. Vô số đại đạo lực lượng đem phạm vi không gian trăm vạn dặm hoàn toàn đánh vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Vài loại đại thần thông đều xúc tích lực lượng diệt thế ở bên trong không ngừng va chạm khuấy động. Vô số binh khí quang ảnh luôn nhấp nháy không ngớt. Ngược lại bên phía Nhai Tý đã yên tĩnh trở lại. Dược sư Vương Phật vẫn tiếp tục trấn áp thất tuyệt trấn linh bi, Nhai Tý cũng đã hoàn toàn bỏ qua tòa mộc tháp đi thẳng tới bờ bên kia. Liên tục mấy ngày trôi qua, đã đi ra 300 vạn dặm, cách bờ Nam Chiêm Bộ Châu không biết còn mấy ngàn vạn dặm. Thật khó giải quyết. Thở sâu một hơi, Tử Vân Tán Nhân cau mày, nhìn lên bầu trời sau đó khẽ lắc đầu nói, vài vị đạo tổ đều tự che đậy thiên cơ, tình hình nơi này như thế nào chỉ sợ ngay chính bọn họ cũng không cách nào biết được. Căm tức chính là Hạo Thiên Thượng Đế, nếu không cách nào che đậy được thuật pháp này, lần này chỉ sợ cả ta và ngươi đều có chút phiền phức. Chuyện này Lăng Tiêu tự nhiên cũng hiểu được, nhưng nếu như ta không có chút nào chuẩn bị, làm sao dám dễ dàng đi cầu đạo hữu giúp đỡ đây? Bên cạnh Tử Vân là vị huyền sam tu sĩ đang cười cười nói, sau đó lại nhìn xuống đáy biển, quan sát một khe hở cực lớn. Linh trận phong ấn vẫn còn chút tác dụng, có thể kháng cự được nước biển chảy ngược trở vào, nhưng cũng đồng dạng đem toàn bộ linh lực dao động bên trong hoàn toàn cách trở. Nhưng vào lúc này lại có thể lờ mờ cảm giác được bên trong có linh lực chấn động mỏng manh, làm hắn có chút tò mò. Ngọc Lăng Tiêu quan sát một lúc lâu, tiếp theo như có suy nghĩ nói, nơi phong ấn Nhai Tý hẳn phải có không ít sát lực tụ tập. Nhưng cho tới bây giờ đệ tử kia của ta và ngươi đi vào đã hơn 7 ngày, rốt cục là chuyện gì gây ra động tĩnh như vậy? Nơi này cảm ứng biên độ dao động của linh lực tuy yếu ớt không thể thấy, nhưng nghĩ tới trong tay của Nhạc Vũ còn có thêm Hy Hoàng Tàn Kính che giấu thêm, như vậy độ dao động thực tế lớn đến cỡ nào cũng đủ làm lòng người kinh hãi. Tử Vân cũng cảm thấy khác thường, tay khắp ấn quyết, yên lặng thôi diễn một lúc lâu, tiếp theo lại cười nói, hẳn là còn có thu hoạch khác, hơn nữa còn được lợi không nhỏ. Nhưng với thể chất không nằm trong ngũ hành của hắn, lần này chắc cũng gặp phải phiền hà. Ngọc Lăng Tiêu cũng đang nhắm mắt suy diễn, chậm hơn Tử Vân chỉ một chút, sau đó gật nhẹ đầu cười khổ nói, so với ta và ngươi bị trời đố kỵ còn đỡ hơn. Tuy nói hiện tại tu vi pháp lực của chúng ta chỉ còn kém nửa bước đã nhảy ra khỏi thiên ý trưởng khống, nhưng muốn tiến triển vẫn còn chút không thuận. Nói tới đây, Ngọc Lăng Tiêu có chút dừng lại, sau đó mắt lóe tinh mang nhìn ra xa xa, nhìn chăm chú vào tòa Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp đang nằm trong không gian bị vô số lực lượng hủy diệt đan sen tàn phá nhưng vẫn không hề bị tổn hại chút nào. Ngay sau đó cả thiên địa ngàn vạn dặm bị một tầng màn trời màu đen chặt chẽ bao phủ không chút báo trước. Khóe môi Ngọc Lăng Tiêu cũng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Người nó quả nhiên không nhịn được ra tay. Ta và ngươi cũng nên tới lúc động thủ. Thương. Từng tiếng kiếm minh vang rền phía chân trời. Tiếp theo bên trong màn đen vô biên vô hạn, một đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời bỗng dưng quét ngang xuống. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, Thất Bảo Xá Lợi Tháp trong tay Dược Sư Vương Phật lập tức gãy tan. Ngay sau đó trong không gian chợt yên tĩnh, chỉ nghe một tiếng thở dài sâu kín của Tử Vân Tán Nhân vang lên, Nhai Tý xuất thế. Lại không biết trên thế gian này còn có người nào có thể chế phục. Đối với ngươi ta mà nói, rốt cục lại là phúc hay họa đây? Trong huyệt động dưới đáy biển, Nhạc Vũ cũng mơ hồ cảm giác được biến cố bên trên mặt biển. Thoáng ngạc nhiên nhìn lên cửa vào huyệt động, sau đó không chút nào để ý tới tiếp tục quan sát biến hóa linh trận ngay trước mắt. Chỉ thấy cổ nữ thi xinh đẹp tuyệt trần vẫn đang bình tĩnh ngồi yên trong đại trận, vô số sát lực đang bị đại trận hấp thu áp xúc. Không ngừng rót vào bên trong thi thể nữ thi kia. Nhạc Vũ nhớ rõ trước kia khi luyện chế chiến tuyết, chính là dựa theo công pháp huyền sát luyện thi sử dụng vô số dược vật, chậm rãi khôi phục sinh khí lớn mạnh cho chiến tuyết, thần hồn thân thể mới có thể chậm rãi thừa nhận được hung sát lực. Mà giờ khắc này cổ nữ thi lại được sát khí nồng đậm tẩy lệ, thân thể lại chưa từng có dấu hiệu muốn hỏng mất. Thiên tiên thi thể dù sao cũng có sức thừa nhận vượt qua chiến tuyết ngày ấy gấp trăm lần, nhưng nguyên nhân chính là có long thương kiếm cắm trước người nàng. Một chút huyết khí tinh nguyên do linh trận dẫn dắt từ trong long thương kiếm truyền vào bên trong thân thể của nữ thi xinh đẹp kia, đều vô cùng tinh thuần, còn ẩn chứa hương thơm ngát, không hề có chút mùi vị huyết tinh. Ngay sau đó da thịt càng thêm oánh bạch như ngọc chất. Thân thể có thể làm vô số tu sĩ lâm vào khát vọng đã tự tạo thành bên trong nữ thi này. Bên trong kinh mạch của nữ thi lưu chuyển khí tức đỏ như máu, đang tầng tầng tăng lên nhanh chóng, thanh thế còn siêu việt cả lúc chiến tuyết tiến giai. Huyền sát chiến ma công pháp tầng 27. trong con ngươi Nhạc Vũ không khỏi hiện lên quang mang khác thường. Tầng 27 đã là thái ất chân tiên cảnh giới, mà giờ khắc này pháp lực tăng trưởng trong thi thể nữ thi vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, không hề có nửa phần dấu hiệu như muốn suy thoái. Nhưng đại giới chính là khí tức khí linh bên trong Long Thương kiếm giờ phút này đã suy kiệt tới cực điểm. Một tầng hồng quang vốn luôn bao phủ quanh thân kiếm cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Vị Thái Thanh Huyền Tiên chủ nhân Quy Khư Cung sau khi dùng thân tế kiếm, lưu lại toàn bộ huyết khí tinh nguyên cùng hồn niệm còn sót lại đều đã truyền nhập vào trong thân thể nữ thi xinh đẹp kia. Vô số lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nắm giữ các loại đạo pháp thần thông, thậm chí tận sâu trong tầng 5 bổn nguyên, bổn mệnh hồn ấn tiếp cận Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong cũng đã dần dần được thiếu nữ trước mắt kế thừa. Tuyệt phẩm chiến sát thần hồn đang dùng tốc độ kinh người không ngừng lớn mạnh, gần như vô cùng tham lam hấp thu hết thảy nắm giữ của khí linh Long Thương kiếm cất chứa. Ngao Tuệ thấy thế tiếc hận thở dài nói, đáng tiếc, một thanh nhất phẩm hậu thiên linh bảo, vật này dù nằm trong tay phụ vương ta cũng sẽ dị thường quý trọng. Ngươi thật đúng là còn bỏ được. Nhạc Vũ lặng lẽ cười không đáp. Linh bảo do khí linh hình thành, Long Thương kiếm mất đi khí linh cũng mất đi khả năng nắm giữ đại đạo pháp tắc. Chất liệu bản thân mặc dù không bị hạ thấp, nhưng uy lực không sánh kịp một hai phần so với Long Thương kiếm trước kia. Đổi lại bất luận kẻ nào hơn phân nửa sẽ vô cùng đau lòng, nhưng quyền sở hữu thanh kiếm này cũng không phải là hắn. Tự nhiên hắn cũng không đến nỗi phải đau lòng như mọi người đã nghĩ. Tới hiện tại thanh Long Thương kiếm này nằm trong tay hắn còn không bằng khi hắn sử dụng thiên ý kiếm vô cùng thuần thục thuận tay hơn nhiều. Chỉ là trong nội tâm cũng chỉ có một tia cảm khái mà thôi. Kiếm hồn của Long Thương kiếm không ngờ lại chịu vì chủ nhân Quy Khư Cung làm ra được tới tình trạng hy sinh như thế. Chiến Tuyết đứng một bên vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn tới, vô cùng phức tạp, tựa hồ như đang hồi tưởng điều gì. Quang mang trong mắt có chút tan rã. Nhạc Vũ hiểu rõ trong lòng nhưng cũng không hỏi thăm nàng, chỉ chậm rãi đánh ra ấn quyết điều dưỡng linh lực mạch lạc khi đại trận vận chuyển khó khăn, khiến cho cổ nữ thi có thể hấp thu huyết khí của Long Thương kiếm càng nhiều hơn. Nội tâm hắn cũng đang có chút chờ mong sẽ thu được một vị Thái Thanh Huyền Tiên cùng một mệnh hồn lạc ấn hậu thiên linh bảo vào trong tay, cùng toàn bộ hung sát khí còn sót lại dưới đáy huyệt động. Thiếu nữ trước mắt rốt cục có thể trưởng thành tới mức độ nào, hắn thật sự cũng không biết. Cho dù không so sánh được với vô thượng lôi pháp thần thông của Chiến Tuyết tu hành, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Qua thêm nửa ngày sau, một tầng hồng quang cuối cùng cũng đều bị hấp thu vào bên trong linh trận. Bên trong thân thể nữ thi diễm lệ đồng thời bộc phát ra cương phong cuồn cuộn. Linh lực giống như sóng gió ngập trời, chấn động không ngừng, ba đảo dữ dội. Vô số ám lưu liên tục thay đổi quấn quýt không tan. Ước chừng một chốc lát, không gian bên trong huyệt động mới khôi phục lại như thường. Bên trong linh trận, sắc mặt nữ tử mỹ mạo đã khôi phục vẻ hồng nhuận, lúc này đã mở mắt. Nàng ngạc nhiên quét mắt nhìn quanh huyệt động, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt tràn đầy. Vì sao ta còn chưa chết? Vì sao ta lại ở đây? Cuối cùng Tiêu Cử trong mắt chặt chẽ tập trung vào Nhạc Vũ. Trong mắt chớp lên một tia lệ mang, lập tức có một đạo hồng quang đánh tới. Thân hình Chiến Tuyết chợt lóe, liền chắn ngay trước người Nhạc Vũ, tay áo phất ra, thật nhẹ nhàng đánh tan đạo hồng quang kia. Nữ tử trong linh trận càng có vẻ kinh ngạc, làm như đang kinh dị pháp lực huyền bí của Chiến Tuyết, lại tựa hồ đang kinh dị hồng mang xa lạ mình vừa thúc dục đánh ra vừa rồi. Nhạc Vũ khe khẽ thở dài, sau đó bắn ra ngón tay. Liền thấy một tử sắc hồn ngọc không chút tì vết bay tới bên cạnh thiếu nữ, nói, toàn bộ nhân quả đều bên trong hồn ngọc này, sau khi ngươi xem qua tự nhiên sẽ hiểu. Vẻ mặt nàng kia thật nghi hoặc, nhưng vẫn do dự cầm hồn ngọc, sau đó một lát liền chảy nước mắt, trực tiếp cúi đầu hành đại lễ với Nhạc Vũ, Tử Hàm tạ ân tái tạo của đạo hữu, ngươi tên là Tử Hàm. Nhạc Vũ cau mày, tiếp theo khẽ lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta, sư tôn của ngươi dùng Hy Hoàng Tàn Kính cùng 12 viên Định Hải Thần Châu để đổi một tính mạng cho ngươi. Kết thúc nhiều nhân quả ta thiếu hắn trước kia, lần này xem như là giao dịch mà thôi. Chân chính nói tới vẫn là ta thấy hổ thẹn mới đúng. Hiện giờ mặc dù ta dùng huyền sát luyện thi công pháp đem ngươi luyện chế thành thái ất chân tiên thân thể, nhưng vẫn chưa xem là chân chính sống lại. Ngươi muốn chân chính sống lại, còn phải do chính mình vất vả tu luyện, tóm lại tự ngươi thu xếp cho ổn thỏa. Nói dứt lời, Nhạc Vũ đã phi thân lên nắm tay Chiến Tuyết chuẩn bị phi độn rời đi. Long Thương Kiếm cấp cho hắn điều kiện chính là không thể dùng Thông U Định Minh Châu khống chế thần hồn của nữ tử này. Chính là vì như thế, từ nay về sau nữ tử này xem như không hề liên hệ gì với hắn. Về phần trí nhớ của khí linh Long Thương Kiếm cũng đã do hắn tự tay hủy diệt. Còn lại chỉ là nhân quả của chủ nhân Quy Khư Cảnh bị giết mà thôi. Vì 12 viên Định Hải Thần Châu mà người kia có thể bức giết chủ nhân Quy Khư Cung, chưa chắc sẽ không tìm được tới đầu hắn. Vì vậy hắn cũng còn chút nhân quả cần phải xử lý về sau. Bất quá ngay sau đó, liền thấy nữ tử kia bái lại nói, Tử Hàm nguyện làm nô tì cho chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân có thể giúp ta giết chết một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, Bùi Hoàn ân huệ làm nô tì cho ta. Nhạc Vũ nghe vậy quay đầu, không khỏi vô cùng hứng thú. Ngươi cũng biết cửu gia ngươi là ai sao? Ngươi muốn ta chu diệt người chẳng lẽ là hắn? Đúng vậy. Tử Hàm gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Nhạc Vũ nói, Tử Hàm chính là bị Côn Luân Tâm Kính Thuật cắn trả mà chết, tự nhiên phải hiểu được thân phận của người nọ. Trong lòng Nhạc Vũ chợt giật mình, cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân cái chết của thiếu nữ này, chẳng thể trách trên người nàng không hề có chút vết thương. Sau đó hắn lại khẽ cười nói, như vậy ngươi cũng biết giờ phút này ta ở trước mặt người khác chẳng khác gì như một con kiến mà thôi đúng không? Thậm chí nếu không nhờ vào linh bảo trợ giúp, thần thông pháp lực còn không bằng ngươi.